cho tôi. Gặp nhau từ điều dân ca phải tìm đến hồi để mà tìm nhau. Người đông thấy những nghi chòm đâu nào nhìn ra cây, nào nhìn xa cánh áo nâu đâu mà trên đồi tôi chưa.